Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vào phòng, Dương Bắc Mạt liền chạy vào phòng tắm mở vòi nước, định dội nước lạnh để hạ nhiệt độ trên mặt. Mặc dù cô không ngước mắt nhìn Trình Tinh Giã đang đứng ở cửa, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh chăm chú nhìn vào mặt mình, khiến tay cô đỏ bừng lên. Khi cúi đầu xuống, cô chợt nhớ ra mình đang trang điểm. Nếu rửa mặt ngay bây giờ, có lẽ sẽ khiến Trần Minh nghĩ rằng cô coi thường kỹ thuật trang điểm của anh ấy. Bất đắc dĩ, cô đành tắt vòi nước và dùng tay quạt nhẹ lên mặt đang nóng bừng. Vừa mới cảm thấy mát mẻ hơn một chút, điện thoại trong túi bỗng rung lên 2 tiếng. Dương Bắc Mạt dừng lại, lấy điện thoại ra và cúi đầu nhìn. Trần Minh, đúng rồi, cậu có thể chụp một tấm ảnh selfie gửi cho tôi được không? Vì tôi thường thu thập các kiểu trang điểm đã làm để suy ngẫm và cải thiện. Dương Bắc Mạt suy nghĩ một lúc, thấy cũng không có gì không phù hợp. Hơn nữa, cô cũng khá thích kiểu trang điểm hiện tại của mình, nên đã chụp vài tấm ảnh selfie, rồi chọn tấm ưng ý nhất gửi đi. Trần Minh, cảm ơn nhé. Dương Bắc Mạt, tôi mới là người phải cảm ơn cậu chứ. Trần Minh, khách sáo quá. Dương Bắc Mạt tắt điện thoại, vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng Trần Minh từ phòng bên cạnh. Anh Giã, tôi đã giúp anh lấy được ảnh rồi. Anh định trả ơn tôi thế nào đây? Ảnh gì vậy? Không phải là nói về ảnh selfie của cô đấy chứ? Dương Bắc Mạt sững người, rồi lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật là tự cao tự đại. Anh cần ảnh của cô để làm gì chứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng cô vẫn không nhịn được mà lắng tai nghe tiếp. Tuy nhiên, cho đến khi cuộc đối thoại của hai người ở phòng bên cạnh kết thúc, cô cũng không nghe được bất kỳ thông tin nào liên quan đến tấm ảnh đó. Thôi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Dương Bắc Mạt tự nhắc nhở mình, rút một tờ khăn giấy lau nhẹ son trên môi, rồi cầm thẻ phòng đi xuống nhà ăn của khách sạn ăn sáng. Khi đang ăn dở, Dương Bắc Mạt tình cờ nhìn thấy Từ Hiểu Vũ cùng đồng nghiệp đi qua cửa trước. Cô nghĩ đến việc nhanh chóng đưa chữ ký mà Trình Tinh Giã nhờ cô chuyển cho anh ấy, nên liền gọi lớn để anh ấy dừng lại. Từ Hiểu Vũ nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, thấy cô, anh ấy hơi ngạc nhiên một giây, rồi nghiêng đầu chào đồng nghiệp, sau đó nhanh chóng bước về phía cô. Chào buổi sáng, chị Mạt Lị. Chào buổi sáng, Dương Bắc Mạt đơn giản chào lại, rồi từ trong túi lấy ra tờ giấy ký được gấp gọn gàng. Đây, Trình Tinh Giã nhờ tôi chuyển cho cậu. Ồ, tôi cứ tưởng hôm qua bị anh ấy bày ra về tự cao tự đại từ chối rồi chứ. Từ Hiểu Vũ vui vẻ nhận lấy. Không đâu, anh ấy thật ra không có ý gì cả. Dương Bắc Mạt mỉm cười. Không còn việc gì khác nữa. Cậu mau đi làm việc với đồng nghiệp đi. Được, Từ Hiểu Vũ nhét chữ ký vào túi áo sơ mi. Đi được vài bước thì quay lại nói. Này, chị Mạt Lị, có chuyện gì à? Dương Bắc Mạt vừa nhét một miếng bánh mì vào miệng. Má hơi phồng lên, hôm nay chị thật xinh đẹp. Anh ấy mỉm cười khoe chiếc răng khểnh, rồi vội vã xoay người chạy về phía đồng nghiệp. Dương Bắc Mạt ngẩn người, rồi nhìn theo bóng lưng anh ấy, ít nhiều có chút bối rối mà rời mắt. Cô từ từ nhai miếng bánh mì trong miệng. Cô không biết Trình Tinh Giã có nghĩ như vậy khi nhìn thấy cô không. Cô vô thức nghĩ đến điều đó, rồi vội lắc đầu, đuổi nhanh suy nghĩ không hay ho ấy đi, để chuẩn bị trước cho địa điểm quay phim. Dương Bắc Mạt đã mang theo thiết bị, cùng với Lý Lị và các nhân viên được thuê tạm thời như chuyên viên ánh sáng, trợ lý diễn xuất, lái xe đến đụn cát đã khảo sát hôm qua. Vì câu chuyện xưa trong MV này không quá phức tạp, nên cô không cần mời biên kịch hay đạo diễn. Cách quay hoàn toàn do Dương Bắc Mạt quyết định. Cô dự định sẽ quay một số cảnh phong cảnh sa mạc vào ban ngày. Sau đó khi đêm xuống, sẽ ghi lại hình ảnh những ngôi sao. Trình Tinh Giã sẽ mang guitar đi dạo trong sa mạc. biểu diễn dưới bầu trời đêm. Sau đó cô sẽ lén lút quay một số cảnh đẹp của bầu trời đầy sao. Em mở nhạc có thể được chỉnh sửa và ghép lại sau. Vì vậy cô cũng không phải lo lắng về phần âm thanh tại hiện trường. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, xe của Trình Tinh Giã cũng đến nơi. Anh đã thay một chiếc áo sơ mi đen làm từ cotton. Tay áo được thiết kế cẩn thận sắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay thon thả. Phần dưới là quần dài màu kem kiểu Nhật. Trên tay anh đeo một đôi khuyên tai hình ngôi sao bằng bạc, lấp lánh dưới ánh nắng giống như chính anh. Dương Bắc Mạt chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay đầu lại, tiếp tục xác nhận việc đặt tấm phản quang với chuyên viên ánh sáng. Trình Tinh Giã nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm một lúc. Anh thấy cô đội một chiếc mũ chống nắng, mắt hơi cụp xuống, trên vầng trán trơn láng đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Cô đang tập trung nói chuyện gì đó với chuyên viên ánh sáng, dường như không có ý định chào hỏi anh. Ánh mắt anh thoáng tối đi, rồi quay sang nhìn Lý Lị đang tiến về phía mình. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đoàn phim của Lâm Thư Viên đang quay ở Ngân Xuyên gần đây. Cô ấy nghe nói cậu đang quay MV ở Trung Vệ, muốn thu xếp thời gian đến xem và cùng ăn một bữa cơm. Có gì hay ho mà xem chứ, cứ nói tôi không rảnh mà từ chối đi. Trình Tinh Giã nhíu mày. Cũng không cần phải từ chối đâu. Thật ra bên cô ấy có khá nhiều mối quan hệ tốt. Giữ mối quan hệ tốt với cô ấy cũng chẳng có hại gì. Lý Lị khuyên anh, tôi là ca sĩ, chỉ cần hát hay là được rồi. Cần nhiều mối quan hệ làm gì? Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, nếu để cô ấy đến đây, mấy tay phóng viên giải trí lại không biết sẽ bịa ra những tin đồn yêu đương gì nữa. Những tin đồn kiểu này cũng đâu có gì xấu, có thể mang lại lượt xem và lên top tìm kiếm mà. Lý Lị nhìn anh với vẻ tiếc nuối. Tôi không cần những lượt top tìm kiếm kiểu đó. Trình Tinh Giã kìm nén sự bực bội, ánh mắt vẫn lộ vẻ khó chịu. Cậu sao vậy? Trước đây chẳng phải cậu nói miễn là không ảnh hưởng đến việc sáng tác nhạc, thì công ty muốn sắp xếp PR thế nào cũng được sao? Lý Lị cũng nhíu mày. Đó là trước kia. Ánh mắt Trình Tinh Giã trầm xuống. Tóm lại là tôi không hứng thú ăn cơm với cô ta. Đừng để cô ta đi một chuyến vô ích. Hai, tôi thật sự không hiểu cậu nữa. Khó quản lý quá. Lý Lị thở dài. Trình Tinh Giã im lặng vài giây, rồi nở nụ cười vô hại. Chị Lý, lần này chị giúp tôi từ chối đi. Lần sau công ty sắp xếp hoạt động thương mại nào tôi cũng đảm bảo sẽ tham gia. Thật không? Lý Lị nhìn anh đầy nghi ngờ. Đương nhiên, tôi khi nào lừa chị đâu. Anh nhún vai. Được rồi, món nợ này tôi sẽ ghi nhớ đấy. Lý Lị lập tức quét sạch sự khó chịu vừa rồi, vẻ mặt giãn ra. Nhưng cậu ghét Lâm Thư Viện đến thế sao? Đến nỗi phải đổi bằng việc tham gia những hoạt động thương mại mà cậu ghét nhất. Cũng không phải là ghét cô ta, tôi chỉ không muốn có thêm bất kỳ tin đồn vô căn cứ nào nữa thôi. Anh thản nhiên nói. Ồ, Lý Lị gật đầu suy ngẫm, bỗng giật mình nhận ra. Thằng nhóc này, không phải cậu đã có người mình thích rồi chứ? Anh thẳng thắn thừa nhận. Ai vậy, tôi có biết không? Có phải Hàn Lệ Châu mà mấy ngày trước cùng quay quảng cáo không? Mắt Lý Lị sáng lên, lòng tò mò bùng cháy. Không phải, anh dừng lại, cười nói, chị Lý, chẳng lẽ chuyện tôi yêu đương chị cũng muốn quản sao? Tò mò một chút không được à? Chỉ muốn biết kiểu con gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh chàng đẹp trai cá tính như cậu thôi. Cô ấy nửa đùa nửa thật trêu chọc, đợi khi tôi theo đuổi được rồi chị sẽ biết. Anh khẽ cười. Đã đến giờ rồi, phải đi quay phim thôi. Chậc, còn giấu tôi nữa. Lý Lị lắc đầu, bỗng nhận ra anh nói là đợi khi theo đuổi được. Chẳng phải điều này có nghĩa là hiện tại đối phương không thích anh sao? Có cô gái nào có thể cưỡng lại được một chàng trai như Trình Tinh Giã chứ? Cô ấy không khỏi càng thêm tò mò. không nhịn được kéo Trần Minh vừa xuống xe lại hỏi, cậu có biết Trình Tinh Giã thích ai không? Hà, Trần Minh ngẩn người, rồi cười nói, biết chứ, nhưng đã anh Giã không nói với chị, tôi cũng không thể phản bội anh ấy được. Hai đứa bình thường chẳng ít lần đá đều nhau, giờ lại kết thành một phe rồi. Lý Lị nhíu mày không hài lòng, cũng không còn chỗ nào để hỏi thăm nữa. Gạch nối chấm, khi buổi quay phim bắt đầu, Dương Bắc Mạt vốn luôn né tránh che giấu, cuối cùng cũng có thể công khai hướng ánh mắt về phía Trình Tinh Giã. Cô đứng yên sau máy ảnh, chăm chú nhìn người đàn ông trong khung hình, thỉnh thoảng ngắt lời yêu cầu anh thay đổi vị trí đứng hoặc lặp lại một động tác nào đó. Sau khi quay xong một cảnh, họ có một khoảng nghỉ ngắn, nhưng Dương Bắc Mạt vẫn cau mày, ôm máy ảnh kiểm tra từng đoạn phim vừa quay, cho đến khi một bàn tay có các đốt ngón rõ ràng cầm chai nước khoáng đưa đến trước mặt cô, thấy cô cả buổi sáng cũng chưa uống ngụm nước nào. Không khát sao? Dương Bắc Mạt hơi giật mình, ngước lên đụng phải đôi mắt đen như giếng sâu của Trình Tinh Giã. Không khỏi tim đập loạn nhịp, vội vàng cụp mắt nhìn vào màn hình máy ảnh nói, không khát, vậy cũng cần bổ sung nước rồi, nắng nóng nửa ngày rồi, tôi thấy cô cũng đổ không ít mồ hôi. Anh tiện tay vặn nắp chai nước khoáng, đưa về phía miệng cô. Dương Bắc Mạt mím môi khô, cũng không tiện từ chối nữa, nhận lấy chai nước khẽ nói cảm ơn, cúi đầu uống vài ngụm. Đừng khách sáo, Trình Tinh Giã mỉm cười hài lòng, lại nói, hay là cô đến xe của chúng tôi ngồi điều hòa nghỉ ngơi một lát đi. Không cần đâu, đằng nào lát nữa cũng phải quay tiếp rồi. Cô khoát tay, nhưng cô ở đây chẳng có cái lều che nắng nào cả. Nắng thế này khó chịu lắm, lông mày đen nhánh của anh khẽ nhíu lại. Tôi có đội mũ mà. Cô hơi lúng túng kéo vành mũ trước trán. Thế cũng chỉ che được mỗi mặt thôi. Không sao, phơi nắng nhiều có thể bổ sung canxi mà. Cô dừng lại, thản nhiên nói, anh về nghỉ ngơi đi. Đừng lo cho tôi. Trình Tinh Giã đứng lặng bên cạnh cô một lúc, rồi khẽ cười, xoay người đi mất. Khi cái bóng của anh che trên đầu cô rời đi, Dương Bắc Mạt bỗng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Rồi lại nhìn chai nước trong tay, nghĩ bụng anh thật biết quan tâm đến người xung quanh, còn để ý xem cô có uống nước không nữa. Nhưng cô vẫn hy vọng sự quan tâm kiểu này của anh có thể ít đi một chút, nếu không cô thực sự có chút chịu không nổi. Dương Bắc Mạt ổn định lại tâm trạng, lại uống ừng ực mấy ngụm nước lớn, mới vặn nắp chai, đặt chai xuống bên chân, tiếp tục xem máy ảnh. Tuy nhiên chưa xem được mấy phút, trước mặt cô lại tối sầm. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Trình Tinh Giã cầm một cái ô che nắng, xách một cái ghế nhỏ quay lại bên cạnh cô. Sao anh lại quay lại? Dương Bắc Mạt ngơ ngác nhìn anh. Tôi cũng đến bổ sung canxi. Anh nhếch miệng cười, ném cái ghế nhỏ xuống bên cạnh cô, ngồi phịch xuống một cách lười biếng, đồng thời nghiêng nghiêng cái ô trong tay, che một mảng bóng dâm cho cô. Tác giả có lời muốn nói. Dương Bắc Mạt, bổ sung canxi mà anh che ô làm gì? Cách chương.